Chương 1183, ôm đông thần, cầu toàn định. Chương 1183, ôm đông thần cầu toàn định ngày thứ hai, trong bầu trời vẫn là bay thuần khiết hoa tuyết. Trương Tưởng cũng là đúng hạn rời giường, ở rửa mặt xong tất sau đó, liền hướng phòng bếp phương hướng đi. Mà ngay tại lúc này, trong phòng bếp đã là vang lên chỉnh tề cắt đồ vật thanh âm. Đi vào nhìn một cái, nguyên lai là sổ dạ đã là rời giường, bắt đầu chuẩn bị dậy sớm bữa ăn tới. Nhìn kia vây quanh màu hồng đường sọc tạp dề, đang ở nghiêm túc cắt rau dưa, vì bữa ăn sáng vị tăng canh đang làm chuẩn bị sổ dạ, Trương Tưởng hơi nở nụ cười một tiếng, chậm rãi địa tẩu tới, đưa ra hai tay đem sổ dạ ủng ôm ở trong lòng. Mà đột nhiên bị một đôi ôm vào trong ngực, sổ dạ rõ ràng cho thấy thân thể căng thẳng căng, tựa hồ là muốn phản kháng. Bất quá, cảm thụ được phía sau mùi quen thuộc kia, còn có vậy từ mình ngang lưng vờn quanh qua đây. Thả ở bụng mình mang theo ấm áp hai tay, sổ dạ cũng là chợt cảm giác được thân thể hơi mềm nhũn, cả người đều buông lòng xuống, đến gần rồi Trương Tưởng trong lồng ngực. Thế nào tối hôm qua không phải rất khuya ngủ sao, hôm nay làm sao không ngủ trễ một chút, sớm như vậy đã rời giường? Trương Tưởng đem đầu của mình khoát lên sổ dạ trên vai trái, hơi sạch ngửi nàng một chút trên thân thể mùi thơm ác. Mà Trương Tưởng một động tác này, lập tức để sổ dạ sắc mặt đỏ lên. Bất quá, nàng cũng là không có tuyển trạch phản kháng. Bởi vì, từ kia một Nga y sau, quan hệ giữa bọn họ cũng đã là đột nhiên tăng mạnh, chỉ thiếu chút nữa ở trước mặt mọi người công lái tới. Không sao, ta đã đúng ngủ được rồi. Hơn nữa, hiện tại cũng nên đúng làm điểm tâm thời gian, nếu không đợi lát nữa mọi người đứng lên sẽ không có ăn. Sổ dạ có chút đỏ mặt nói. Làm sao không có ăn a, hiện tại ta không phải dậy rồi chưa, ngươi phát sốt chỉ có không có tốt bao nhiêu. Lại có tuột huyết áp cái này bệnh vặt, mùa đông sáng sớm cũng đã là ngủ thêm một lát mới tốt. Trương Tưởng đưa ra hai tay của mình, nhẹ nhàng mà đem sổ dạ lại hùng ôm chặt một ít. Một động tác này, để sổ dạ trên mặt đỏ ửng không khỏi đúng càng ra dày đặc. Bởi vì, một động tác này, cũng là để lượng thân thể của con người một số gần như đúng lẫn nhau dán. Mà ở khoảng cách gần như thế phía dưới, Trương Tưởng kia khí huyết thịnh vượng thân thể, tự nhiên là có sở phản ứng. Vì vậy, cảm thụ được kia từng bước phát sinh biến hóa, sổ dạ cũng là cảm giác được khí huyết bắt đầu rất nhanh lưu động, toàn thân có chút sủi lơ cảm giác. Đêm qua bởi vì có người quá nhiều ở tại, mới không có ăn tới ngươi, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá cậy mạnh. Như vậy, để ta hảo hảo mà trừng phạt ngươi a, Trương Tưởng dùng mượn tiền thoại ngữ nói rằng, từ hắn trong miệng phun nổ ra nhiệt khí, để sổ dạ kia non mềm kiểu thai cũng là bắt đầu hồng nhuận. Mà nghe Trương Tưởng kia ái mỗi thoại ngữ, sổ dạ tự nhiên là biết kia trừng phạt ý tứ đến cùng là cái gì, nghĩ đến kia mắc cỡ một đêm, của nàng tiểu trái tim không khỏi đúng phát thông mà ra tốc bắt đầu nhảy lên, sắc mặt hồng tới cực điểm, thân thể hầu như sẽ hóa thành nước. Bất quá, nàng vẫn duy trì lấy một tia lý trí. Đừng, như các nàng nhanh phải rời giường hơn nữa, trong nhà còn có sổ dạ đỏ mặt, cường gồ lên khí lực mà nói. Bất quá, đang nói đến phân nửa thời điểm, Trương Tưởng đã đem sổ dạ thân thể cho quay lại, túi người xuống hôn đi. Ô nhuận, trong suốt, đây là Trương Tưởng cảm giác. Mà sổ dạ thì là bị Trương Tưởng cái này hơi lộ ra động tác to gan làm cho sợ hết hồn, trong mắt để lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng lập tức liền bị mê ly thay thế. Thế nhưng, đang ở sổ dạ cho rằng Trương Tưởng còn sẽ có tiến thêm một bước động tác thời điểm. Trương Tưởng cũng là đột nhiên thả nàng, môi tách nhẹ ử sổ dạ vậy có chút mê ly trong hai mắt, toát ra vẻ nghi hoặc. Bất quá, Trương Tưởng cũng là khẽ nở nụ cười. Tiểu thêm yêu, yên tâm đi, đợi buổi tối ta lại đem ngươi cho ăn no đi. Như các nàng liền phải rời giường, để ca ca giúp ngươi, nhanh lên một chút nấu xong bữa sáng á. Trương Tưởng mỉm cười, cũng là thuận tay đem sổ dạ đao cho cầm tới, trợ giúp sổ dạ tiếp tục xử lý bắt đầu nguyên liệu nấu ăn tới. Mà vào lúc này, sổ dạ mới thanh tỉnh lại rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình. Đỏ ửng từ cổ của nàng vẫn lan tràn đến lỗ thai cây, cũng là cảm giác được cảm thấy khó xử tới cực điểm. Ca ca ngươi khi dễ người, sổ dạ khó có được phát một cái tiểu tính khí, dậm chân một cái. Bất quá, nhìn trên mặt nàng đỏ ửng, còn có trong mắt nàng không có có một tia có vẻ tức giận, có thể biết đó là sổ dạ giả vờ. Vừa lúc đó, cửa thang lầu tiếng bước chân của cũng là bắt đầu vang lên. Mà nghe cửa thang lầu kia thanh âm, sổ dạ nhưng là bị lại càng hoảng sợ, bắt đầu có chút cuống quýt làm bộ khuấy động khởi bữa ăn sáng cháo tới. Mà lúc này đây, Nưu thanh âm chỉ có ở cửa thang lầu vang lên. A tỷ tỷ, câu, các ngươi rời giường a, ta tới giúp các ngươi a. Nưu mang theo thanh âm vui sướng, hướng về chủ phòng tiểu chạy tới. Xem ra, tối hôm qua Giáng sinh dạ hội rất thành công a. Trường tưởng cùng sổ dạ nhìn nhau liếc mắt, mỉm cười mà ở ăn điểm tâm xong sau đó, mọi người mà bắt đầu mỗi người về phía cùng với chính mình ra đi trở về. Mà làm ầm ĩ lấy muốn đem Trương Tường nhà môn tháo ra nghiên cứu lạnh cung, cũng là bị Trương Tường dám mang theo tàu điện, hướng về kho vũ khí huyện Tây Cung thành phố đi trước. Nghe hồng cả rủ mì tủ ị dường như đều là huyện lớn với thành phố. Còn như Trương Tường tại sao muốn tự mình mang theo lạnh cung trở về, nguyên nhân có hai cái, một cái căn cứ lạnh cung kia hơi lộ ra nhảy thoát, cùng với người được phong tính cách, nàng thật sự có khả năng quay trở lại đem Trương Tường nhà đại môn cho tháo ra. Đương nhiên, còn có lệnh cung cha mẹ hủy thác. Quan với con của mình dĩ nhiên tại lễ Giáng sinh chạy đến xa như vậy địa phương đi, thân là cha mẹ bọn họ làm sao sẽ không lo lắng đâu. Còn như cái nguyên nhân thứ hai, thì là Trương Tường muốn điều tra một cái lệnh cung hư thực. Nàng dĩ nhiên cũng làm trùng hợp như vậy, tuy tiện mở ra một cánh cửa liền đi tới Trương Tường trong nhà. Cái này hầu như là không có khả năng tỷ lệ, để hắn có hoài nghi. Hơn nữa, về lệnh cung trên người sở quấn vòng quanh vận mệnh tuyến, Trương Tường trải qua chư nhiều phương diện từ bảng quan sát, cũng là tạm thời cho ra lệnh cung không phải sẽ chủ động sử dụng vận mệnh cái này một lực lượng kết luận tới. Đồng thời, đối phương nếu như chỉ tính thân thể nói, còn thực sự chính là một cái bình thường người. Thế nhưng, nhiều như vậy vận mệnh chi tuyến, là không có khả năng bám vào một người bình thường trên người. Về điểm này, hắn hết sức tò mò. Vì quan sát lệnh cung là có hay không sẽ nguy cơ đến tạ ca nạ xì ra, hắn quyết định tự mình đi kiểm chứng một cái.